Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 38-2, cũng có sai lầm tính thời điểm A. Sút gôn, Edinson Cavani là không có chút nào kéo dài. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra tựa như là thiểm điện. Nhanh chóng bay về phía MU đội cầu môn. MU fan hâm mộ bóng đá đều là bị kinh đến. Nguy hiểm, cầu môn trước, Van de Sar lập tức hoành bay ra ngoài, tới một cái không trung phi nhân, hai tay thẳng tắp duỗi dài phong hướng về phía cầu môn góc trên bên phải. Bởi vì bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía góc trên bên phải, Van de Sar hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, trong lòng là quyết tâm, muốn bổ nhào vào bóng đá. Đáng tiếc cái này góc độ thật là quá xảo trá. Hắn Van de Sar cũng không có cách nào. Van de Sar chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào nhà mình chấn giữ cầu môn. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. Eddie Gray kích động gầm thét. Trực tiếp từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên. Hưng phấn quơ nắm đấm. Phảng phất dẫn bóng chính là hắn như vậy. Hiện trường, dẫn bóng Edinson Cavani đang chuẩn bị quay người lao ra chúc mừng đâu. Nào biết được Luca Toni tiếp tục lao đến. Một tay lấy Edinson Cavani cho đẩy té xuống đất. Hung hăng đè lên. Tại MU đội trong cấm khu liền bắt đầu chúc mừng. Leeds United đội đám cầu thủ đều là cấp tốc lao đến. Từng cái đè lên, bắt đầu chơi chồng người. MU đội đám cầu thủ sắc mặt vô cùng khó coi. Tâm tính đều nhanh muốn nổ tung. Bọn hắn trận đấu này tấn công mạnh lâu như vậy. Nhiều lần uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Đều không có lấy được dẫn bóng. Cái này Leeds United đội như thế trong lúc lơ đãng một lần tiến công liền lấy được dẫn bóng. Cái này mẹ nó giữa người và người chênh lệch làm sao lại bịa đặt lớn như vậy. MU đội đám cầu thủ nhao nhao lắc đầu. Rất nhiều người đều là không tiếp thụ được. Cái này mất bóng thật là để bọn hắn vô cùng không cam lòng. Bởi vì bọn họ thể năng thật là sắp đến một cái tiết điểm. Hiện tại ở thời điểm này thời điểm, bọn hắn vậy mà không có lấy được dẫn bóng. Ngược lại còn ném cầu. Cái này đối với bọn hắn đả kích là phi thường lớn. Rất nhiều MU đội đám cầu thủ đều là đứng tại rời xa. Hai tay chống nạnh, nhìn lên bầu trời, càng không ngừng hơi thở. Bên sân, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson không chỗ ở lắc đầu. Quả nhiên chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Mình MU đội điên cuồng tấn công mạnh không có lấy được dẫn bóng. Ngược lại là để đối thủ một lần lơ đãng tiến công lấy được dẫn bóng. Này bằng với là đem tất cả bố trí của hắn đều cho đánh nát. Đánh chúng vỡ nát. Mà lại cái này ném cầu đoạn thời gian cũng là phi thường khổ cực. Chính là tại MU đám cầu thủ thể năng xảy ra vấn đề đoạn thời gian. Lúc này ném cầu, người để MU đội làm sao đi đoạt về đến. Alex Ferguson không chỗ ở lắc đầu. Vận khí không tại bọn hắn bên này à. Trận đấu này, Alex Ferguson chế định chiến thuật không có vấn đề. Phi thường không tệ. Đáng tiếc chính là thiên ý như thế. MU người thật giống như chính là không thắng được trận này cầu đi. Nhưng là, Alex Ferguson là sẽ không bỏ qua. Hắn hy vọng MU đội đám cầu thủ cũng không cần từ bỏ. Cắn cắn răng kiên trì. Đem mấy phút đồng hồ này 10 phút đồng hồ chịu nổi liền tốt. Qua cái này thể năng tiết điểm liền tốt. Alex Ferguson đi vào bên sân. Nhắc nhở lấy MU đội đám cầu thủ không muốn từ bỏ. Tiếp tục tiến công, một bên khác, Joa là không chỗ ở vỗ tay, biểu thị trận banh này bị đá tốt. Ở thời điểm này, Joa lập tức phất tay ra hiệu, để Leeds United người công đi ra, dùng sắc bén tiến công điều động lấy MU đội đám cầu thủ. Tận khả năng tiêu hao MU đội đám cầu thủ, để MU đội đám cầu thủ càng không ngừng bôn ba. Dạng này Leeds United đội nguy hiểm liền sẽ hạ thấp nhất. Đúng vậy, Joa là muốn ép khô MU đội đám cầu thủ thể năng. Joa ở đây bên cạnh sẽ không phất tay chỉ huy. ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tiến công. Alex Ferguson nhìn đến đây hai mắt siết chặt, ám đạo không được. Alex Ferguson không nghĩ tới Joa vậy mà lại ở thời điểm này dùng một chiêu này. Hắn coi là Leeds United người lấy được dẫn bóng về sau liền sẽ thu về trở về. Tử thủ, bảo trụ cái này một cái cầu ưu thế. Nào biết được, Joa cũng không có dạng này cam đoan, mà là công ra tới. Alex Ferguson thán phục một tiếng. T, ta tính sai. Alex Ferguson lập tức ngưng trọng lên. Trận đấu này thế nhưng là vượt quá dự liệu của hắn a. Leeds United người cái này một công ra, MU người liền bị động, mà lại trong bị động MU người thể năng sẽ còn tiến một bước tiêu hao. Này cũng đằng sau bọn hắn còn thế nào đi cùng Leeds United đội cùng chết đâu. Alex Ferguson lập tức quay đầu liếc về phía Joa. Gia hỏa này thật đúng là một chi lão hồ ly a. Vậy mà như thế giảo hoạt. Khó đối phó a, khó đối phó a. Alex Ferguson trong lòng là siết chặt, phảng phất tại cảm giác trận đấu này thắng lợi chính rời hắn mà đi đồng dạng. Sân bóng bên trong, Leeds United đội tiến công cũng không có trực tiếp uy hiếp được MU đội trong cấm khu. Cũng không phải là nhiều lần đều là nhanh chóng đem bóng đá đưa đến MU đội vùng cấm địa, mà là hai cái đường biên vừa đi vừa về điều động. Càng không ngừng xé rách dẫn dắt MU đội trận tuyến di động. Gia tăng MU đám cầu thủ chạy khoảng cách. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United người cái này tiến công cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là đang tiêu hao MU người thể năng. Nhìn đến đây, Alex Ferguson không chỗ ở lắc đầu. Tên điên Joa gia hỏa này quá hèn hạ quá gian trá. Vậy mà dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Cái này việc ác đơn giản làm cho người giận sôi a. Alex Ferguson không chỗ ở lắc đầu. Hôm nay trận đấu này là hắn thua. Hắn bại bởi Joa vị này tiểu hồ ly. Sân bóng bên trong, Cristiano Ronaldo là phi thường tức giận. Kết quả như vậy là hắn không tiếp thụ được. Hắn không tiếp thụ được trận này thất bại. Trận đấu này bọn hắn MU đội nhất định sẽ chiến thắng. Cristiano Ronaldo không hề từ bỏ. Hắn là lập tức phất tay. Ra hiệu MU đội đám cầu thủ ép ra. Tăng cường bước đoạt. Điên cuồng cắt bóng tiến công. Cristiano Ronaldo đấu trí tràn đầy. Đáng tiếc, MU đội đám cầu thủ thể năng đúng là tiêu hao đến rất lợi hại. Mà lại trong đống tiết rất trơn. MU đội đám cầu thủ điên cuồng bước đoạt. Thể năng tiêu hao đến càng nhanh. Hơn nữa còn thường thường trượt chân. Nhìn đến đây, rất nhiều người đều biết, MU đội đại thế đã mất. Nhưng là, Cristiano Ronaldo không hề từ bỏ. Hắn cũng không cho phép MU đội từ bỏ. Hắn lớn tiếng la lên, ra hiệu MU đội đám cầu thủ thêm đem dầu. Tiếp tục tấn công mạnh. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng là không hề từ bỏ. Bọn hắn là lớn tiếng la lên. MU đội cố lên. MU đội cố lên. MU đội không từ bỏ. MU đội tiến công. Chúng ta muốn đánh đến một khắc cuối cùng. Chỉ có đứng đấy chết không có quỳ mà sống MU người. MU đội vạn tuế. MU đội tiến công. MU đội fan hâm mộ bóng đá còn chỉnh tề hát vang lên MU đội đội ca quang vinh thuộc về MU. Đến kịch liệt lấy chậm đã ngươi đúng đám cầu thủ. Chính là hy vọng bọn họ có thể tiến công. Không muốn từ bỏ. Sân bóng bên trong MU đám cầu thủ cũng là không hề từ bỏ. Bọn hắn là điên cuồng bước sông tới công. MU đội giữa trận Scholes đột nhiên bên trên cắt bóng cầu. Sau đó thấy được đường biên muốn banh Cristiano Ronaldo. Lập tức một cước thẳng nhét cầu đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Đáng tiếc, Scholes chuyền bóng hơi nhẹ một điểm. Bóng đá ở nửa đường liền bị Joan Guacap cho gãy xuống. Sau đó Joan Guacap dừng lại trong chốc lát. Hấp dẫn lấy MU đội đám cầu thủ đều là điên cuồng bước đoạt tới. Sau đó một cái đá mạnh trực tiếp xéo xuống chuyển di. Đem bóng đá chuyển di hướng về phía một bên khác. Điều động lấy MU đội đám cầu thủ. Gia tăng MU người chạy khoảng cách. Tiêu hao thể năng của bọn hắn. MU đội đám cầu thủ lập tức quay người, nhanh chóng mà xông về một cái khác đường biên. đường biên Joaquin là giả vờ đột phá, sau đó nhanh chóng đem bóng đá kéo trở về, trực tiếp truyền về hậu vệ biên. Bóng đá về tới Leeds United đội nửa trang, vừa đi vừa về ngược lại chân. MU đội đám cầu thủ liền điên cuồng bước ra đi. Điên cuồng trương bên trên đoạt, hậu trường Pique trực tiếp một cước nghiêng truyền. Bóng đá lần nữa đi tới Joan Gukap dưới chân. Leeds United đội cứ như vậy điều động lấy MU đội phòng tuyến. Tiêu hao MU đám cầu thủ thể năng. MU đội đám cầu thủ tự nhiên là vô cùng tức giận. Nhưng là bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn tiếp tục điên cuồng bước đoạt. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Chỉ cần bọn hắn kiên trì, bọn hắn liền nhất định có thể lấy được dẫn bóng. Nhưng vào lúc này, Joan Gukap trực tiếp một cước thẳng nhét cầu. Đem bóng đá nhét hướng về phía đường biên. Bóng đá cấp tốc hướng về phía trước lan. Lan đến trước chen vào Edinson Cavani dưới chân. Mà nhưng vào lúc này, MU đội hậu vệ biên Gary Neville có chút không lý trí. Trực tiếp từ phía sau tới một cái kề sát đất trượt sẻng hung hăng sẻng hướng về phía Edinson Cavani. Ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ sẻng bay. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức liền nổ. Điên cuồng mắng đáng chết Gary Neville. Thanh âm kia liền giống như thủy triều mãnh liệt. Edinson Cavani thống khổ ngã xuống đất. Cuộn thành một đoàn. Doa sắc mặt tái xanh. Hướng về phía sân bóng bên trong điên cuồng gầm thét. Chỉ trích lấy đáng chết Gary Neville. Lúc này Alex Ferguson thì là không có vì Gary Neville biện hộ. Trận banh này trả thù tính chất quá mạnh. Đây quả thực là so chọc giận về sau đầu óc phát sốt vô ý thức hành vi. Phẫn nộ cảm xúc chi phối đại não cùng lý trí. Alex Ferguson sắc mặt tái xanh. Trận đấu này thật là thua cầu lại thua người a. Alex Ferguson trực tiếp quay đầu. Đi trở về mình huấn luyện viên tịch. Trận đấu này tiến hành đến nơi này đã xong. Đã kết thúc. Cristiano Ronaldo nhìn đến đây sắc mặt âm trầm. Trận banh này làm sao có thể như thế đá đâu. Đây không phải tự đoạn tiền đồ a. Cristiano Ronaldo không chỗ ở lắc đầu. Hắn không thể lý giải. Gary Neville đây là hủy đi trận đấu này à. Trọng tài chính Webb cấp tốc lao đến. Không để cho tình thế chuyển biến xấu. Trực tiếp hướng về Gary Neville lấy ra hồng bài. Đem hắn phạt ra trận. Mà Gary Neville cũng biết mình cử chỉ này hậu quả. Đứng dậy về sau nhìn cũng không nhìn trọng tài chính. Trực tiếp quay người hướng về dưới trận đi đến. Chính hắn đều biết hắn muốn được hồng bài. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng Gary Neville. Còn tốt chính là Edinson Cavani vấn đề không lớn. Nếu không Gary Neville thật đúng là không có khả năng nhẹ nhàng như vậy rời đi Elland Road sân bóng. Dù sao Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều không phải là chút loại lương thiện. Lần này phạm lỗi về sau. Trận đấu này liền kết thúc. MU người không hề từ bỏ cũng không có chứng dùng. Bọn hắn thật là không chạy nổi đá không động. Ngược lại Leeds United đội còn thiếu một chút nắm lấy cơ hội đem so với phân mở rộng. Thời khắc cuối cùng Van der Sar là lập công. Nhào ở Edinson Cavani kình xạ. Cái này mới không có ném cái thứ hai cầu. Trận banh này về sau. Trọng tài chính Webb trực tiếp thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Thời gian bù giờ đều chỉ bổ một phút đồng hồ dáng vẻ liền kết thúc. Bởi vì trận đấu này không khí đã thay đổi. Tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu như tiếp tục nữa. Trận đấu này thật là có khả năng tại thời khắc cuối cùng bộc phát nhiễu loạn lớn. Quép là đề phòng tại chưa xảy ra. Trực tiếp nâng lên thổi ngừng tranh tài. Leeds United đội tại mình sân nhà 1-0 chiến thắng quỷ đỏ MU đội. Tấu chương xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.